Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Chương 527. Không khác biệt oanh sát. Cảnh tượng khủng bố như giống như diệt thế. Không trung bên trong lôi kiếp cuồn cuộn. Thương Thiên tức giận, giống như là từ nơi sâu xa chúa tể hàng phạt nhân gian. Từng đợt thiên uy mênh mông hướng về phía dưới cuồng mãnh oanh sát mà đi. Khí vận đại trận kịch liệt cuồn cuộn, tựa hồ cảm thấy đến lực lượng kinh khủng, lập tức bắt đầu kích hoạt, bộc phát ra kim quang óng ánh, trùng trùng điệp điệp, bắt đầu ngăn cản lôi kiếp. Cổ triều khí vận đại trận chính là như vậy. Không có ý thức, bất luận cái gì không có đeo quan ấn lệnh bài, hoặc là sẽ đối hoàng thành sinh ra uy hiếp người đều sẽ trong khoảnh khắc kích phát đại trận, dẫn tới đại trận oanh sát. Giờ phút này khí vận đại trận căn bản không biết cái gì là thiên kiếp. Nó chỉ biết cái này lôi điện khủng bố, tựa hồ muốn hủy đi hoàng thành. Lập tức toàn bộ khí vận đại trận cuồng mãnh vận chuyển. Từng tầng kim sắc tầng mây cuồn cuộn, giống như là kim sắc sóng lớn, phát ra gào thét, hướng về không trung đánh tới. Nhưng theo khí vận đại trận kích phát, không trung lôi kiếp lập tức càng thêm đáng sợ. Oanh minh chấn thiên, giống như là tận thế đồng dạng, chấn động đến rất nhiều người thống khổ bưng kín lỗ tai. Không còn giống như là tiếng sấm, cũng là một cái vô cùng đáng sợ tồn tại đang gào thét đồng dạng. Rầm rầm, lôi điện càng thêm thô to. Từng đạo ẩn chứa thiên uy lôi kiếp xuyên qua mà xuống, như là kinh khủng vạn trượng giao long, hướng về khí vận đại trận bên trong oanh sát mà đi. Toàn bộ kim sắc khí vận đại trận bị lôi kiếp xung kích, bắt đầu kịch liệt rung chuyển, lập tức càng nhiều kim sắc tầng mây bắt đầu phun trào. Tiếng gầm gừ bên trong hướng về lôi kiếp phóng đi. Oanh long, oanh long, oanh long. Nửa không trung, thanh âm nổ vang, thiên băng địa liệt, giống như là mấy vạn ngọn núi lửa cùng nhau bộc phát. Lại giống là hai viên to lớn thiên thạch va chạm, từng mảnh kinh khủng có thể ánh sáng không ngừng hướng bốn phía quét ngang. Mà kim sắc khí vận bên trong đầu kia long khí, thì tại thiên uy phía dưới, bị tạc liên tục kêu rên, hoảng sợ vô cùng. Điên cuồng chạy trốn, nhưng căn bản vô dụng, nó đồng dạng bị đáng sợ lôi kiếp liên lụy, từng đạo kinh khủng thiên lôi oanh sát đến thân thể của nó bên trong. Đầu này long khí lập tức thê lương thét dài, đục trên thân hạ nháy mắt che kín vô số lôi điện, giống như là trực tiếp hóa thành một đầu lôi long, ngao giống, to lớn lôi long trên dưới bốc lên, không ngừng gào thét. Thân thể giống như là thoát hơi đồng dạng, một cỗ cường đại long khí theo nó thân thể bên trong bốn phía đồng dạng, hướng về tứ phía bát phương cuồng sông mà đi. Nó cổ triều mệnh mạch chỗ, là vô thượng cổ triều trên vạn năm năm tháng ngưng tụ mà ra ý chí, biểu thị vô thượng cổ triều phồn vinh cùng truyền thừa. Giờ phút này đầu long mạch bị tạc liên tục gào thét, giống như là chọc cái đuôi chó đồng dạng, khắp nơi chạy trốn, một cỗ long khí theo nó thể nội điên cuồng bốn phía tiêu tán tại giữa thiên địa. Long khí tiêu tán càng nhiều, biểu thị cổ triều tuổi thọ liền càng ngắn. Một cỗ tiêu tán long khí chính là đại biểu cho cổ triều tuổi thọ đang nhanh chóng biến mất. Nếu là đầu này long mạch bị triệt để nổ nát vụn, vậy cũng là vô thượng cổ triều chân chính chia năm xẻ bảy thời điểm. Ngao giống, to lớn long mạch đang điên cuồng lao nhanh, thê lương chu lên, vì có thể thoát khỏi lôi điện, nó bắt đầu chủ động phun ra long khí, hướng về không trung lôi kiếp oanh sát. Nhưng cũng sợ một màn rất nhanh xuất hiện, nó nơi này cũng biến thành giống như những người khác, càng là oanh kích, lôi kiếp càng là đáng sợ. Quả thực giống như là chọc tổ ong vò vẽ, càng khủng bố hơn, càng thêm mênh mông lôi điện trong khoảnh khắc oanh sát mà xuống. Oanh long long, thiên băng địa liệt, vô cùng hào quang chói sáng trong chốc lát bao phủ thương khung. To lớn lôi long đang điên cuồng giãy giụa, liên tục kêu rên, kẹp lấy cái đuôi khắp nơi tán loạn, thể nội long khí tiêu tán được nhanh hơn. Cùng lúc đó, khí vận đại trận tại kinh khủng lôi kiếp hạ cũng bắt đầu phát sinh sụp đổ. Bộc phát ra to lớn âm thanh minh, chấn động thế gian, điểm này cùng Tề Vân đoán gần như giống nhau. Khí vận đại trận tự động kích hoạt, đối kháng lôi kiếp, kết quả lại đưa tới đủ để phá hủy đại trận khủng bố kiếp nạn. Tại cái này đáng sợ lôi kiếp phía dưới, Tề Vân một đường chạy trốn. Đỉnh đầu từng đạo đáng sợ lôi quang cũng đang điên cuồng oanh sát lấy hắn. Hắn điều khiển lên thủy tinh phi kiếm, huyết ma tháp, chu thiên lôi hình châu, điên cuồng chống cự lại lôi kiếp. Hắn nơi này lôi kiếp cũng không có phát sinh cái gì cải biến. Thiên kiếp liên quan tính chỉ là nhằm vào những người khác, phòng ngừa có người can thiệp, mà hắn nơi này y nguyên vẫn là chính tông lục cửu thiên kiếp, cũng không có bởi vì khí vận đại trận dẫn tới lôi kiếp, liền đem tự thân lôi kiếp tăng cường. Đây chính là thiên đạo chí công, hoặc là nói thiên đạo vô tình cũng giống vậy, nên người lục cửu lôi kiếp vẫn là người lục cửu lôi kiếp. Những người khác can thiệp dẫn tới lôi kiếp chỉ là nhằm vào những người khác, cũng sẽ không nhằm vào đến chính ngươi trên thân. Cho nên, Tề Vân trên người lôi kiếp cũng không có so trước đó tăng cường. Nhưng dù vậy, lục cửu thiên kiếp cũng không phải tốt như vậy độ. Kinh khủng lôi điện đuổi theo cái mông của hắn oanh sát, đem hắn ba kiện pháp bảo đánh vừa đi vừa về loạn truyền. Tử sắc lôi quang như là diệt thế, mỗi một lần oanh sát đều để tứ chi bách hài của hắn nhói nhói vô cùng, như muốn băng liệt. Mà phía dưới, thảm thiết hơn, toàn bộ hoàng cung đều bao phủ tại khủng bố lôi quang phía dưới. Trên cơ bản Tề Vân chạy đến đâu, thiên lôi liền sẽ bị hắn dẫn tới đâu. Cái này thế giới thổ dân, căn bản không biết thiên lôi đáng sợ. Từng cái điên cuồng xuất thủ ngăn cản, càng là ngăn cản lại càng là đáng sợ. Cứ như vậy từng cái liên quan tính không ngừng bộc phát. Càng ngày càng nhiều người bị lôi quang bao phủ, kêu thảm không ngớt, bị đánh khắp cả người cháy đen, thân thể nổ tung. Trước đó đã chạy ra hoàng cung huyết bào lão tổ, thập diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma, luyện thi tông tông chủ Phạm Mộc, Diệp Tuần Thiên, vô hồn tôn giả, bất tử thất quái, bọn người mỗi cái đều là sắc mặt hoảng sợ. Quay đầu nhìn lại, hoàng cung phía trên, lôi điện chói mắt, thanh âm điếc tai, đây quả thực giống như là diệt thế. Đám người bọn họ sắc mặt tất cả đều dọa đến trắng bệch. Luyện thi tông tông chủ Phạm Mộc thậm chí bắt đầu run lẩy bẩy. Hàm răng cằn nhằn đắc rung động, không ngừng run rẩy, mạnh như Diệp Tuần Thiên, bất tử thất quái cũng đều là thân thể run rẩy. Trong con người lộ ra thật sâu sợ hãi, thật là đáng sợ. Đây chính là thiên đình thủ đoạn, vô tận lôi đình diệt thế, liền thiên uy đều xuất hiện. Tại cái này kinh khủng thiên uy gào thét, mỗi người đều cảm thấy tự thân giống như là biến thành con kiến. Từng đạo thanh âm chấn động đến bọn hắn linh hồn đều muốn tản ra. Mà đây là bọn hắn rời xa hoàng cung cảm thụ. Nếu là ở vào lôi điện chính giữa, khẳng định sẽ càng khủng bố hơn. Mau nhìn, khí vận đại trận tại tung tóe. Bỗng nhiên, Thương Long lão đạo một mặt kinh hãi, chỉ vào không trung, thét to, những người khác nhao nhao nhìn sang, lập tức ánh mắt trừng lớn, muốn rách cả mí mắt. Kinh khủng kim sắc tầng mây bị lôi quang bao khỏa, đánh rung động ầm ầm. Bốn phía xung kích, rất nhiều mây tầng bị sinh sinh oanh nổ tung, hóa thành đầy trời kim quang, bốn phía bay múa. Giờ khắc này, toàn bộ bầu trời đêm đều óng ánh khắp nơi, kim quang cùng lôi quang xen lẫn đến cùng một chỗ, tiếng gầm long long điếc tai, quả thực thiên băng địa liệt. Những người này tất cả đều não hải oanh minh, bị cái này một màn chỗ thật sâu kinh hãi. Xong, vô thượng cổ triều sắp xong rồi. Khí vận đại trận tản ra, vô thượng cổ triều lại khó duy trì. Diệp Tuần Thiên sợ hãi nói, một cái khác phương hướng, một mặt chật vật thừa tướng Tiêu Vũ Thiên, cũng là não hải oanh minh, kinh hãi vô cùng nhìn về phía không trung. Toàn bộ không trung tất cả đều là lôi điện, khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ toàn bộ không trung. Cho dù hắn đã trốn ra hoàng cung, y nguyên có thể cảm giác được đỉnh đầu khủng bố, đầu kia hoàng triều ý chí ngưng tụ kim sắc đại long. Tại ngàn vạn lôi quang phía dưới trực tiếp biến thành một đầu lôi long. Tại thê lương chu lên, giống như là một cái kẹp lấy cái đuôi chó đất đồng dạng. Từng mảnh kim sắc long khí theo nó thể nội điên cuồng xông ra. Hướng về bốn năm bát phương tán đi, làm nổi bật toàn bộ thiên địa óng ánh khắp nơi. Thật là đáng sợ, cái này thiên đình thật là đáng sợ. Tiêu Vũ Thiên ngữ khí phát run, sắc mặt trắng bệch. Lúc trước hắn còn đối thiên đình lộ ra đủ loại bất mãn, cho rằng bọn họ có tiếng không có miếng, đại phóng sóng nói. Nhưng bây giờ nhìn, quả thực khủng bố, thế mà trực tiếp điều khiển lôi điện, liên đới lấy hoàng thành khí vận đại trận đều cho cùng nhau phá hủy. Trước đó bán thần lão thái giám điều khiển lôi điện, cùng trước mắt lôi điện so sánh, căn bản cái gì đều tính không lên. Có thể điều khiển ra loại trình độ này lôi điện, thực lực tuyệt đối có thể so sánh với thần linh. Chẳng lẽ trước đó xếp bằng ở không trung bóng người là một tôn thần? Tiêu Vũ Thiên lần đầu lộ ra hoảng sợ. Viễn cổ thời đại thần có khôi phục lại đỉnh phong đúng không? Chẳng lẽ chư thần niên đại muốn thật xuất hiện? Oanh long long, hoàng thành bên trong, một mảnh lôi quang chướng mắt, khắp nơi bắn tung tóe, người ở bên trong đang điên cuồng ngăn cản, mỗi người đều cực điểm các loại thủ đoạn, nhưng là ngăn cản càng hung ác, dẫn tới lôi điện liền càng hung ác, trong lúc nhất thời chu lên chói tai, liên tiếp nổ tung. Nơi xa, khủng cụ môn đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng tất cả đều sắc mặt trắng bệch, kinh hãi vô cùng. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới thiên đình xuất thủ lúc lại dẫn phát ra kinh khủng như vậy động tĩnh. Đây quả thực là viễn cổ thần chiến tái hiện. Không tốt, âm dương hai thi còn không có lao ra. Đại trưởng lão biến sắc, kinh hãi kêu lên, nhanh, nhanh liên hệ thiên đình cao nhân, để hắn thủ hạ lưu tình, không cần giết chết chúng ta âm dương hai thi. Nhị trưởng lão thần sắc bối rối, vội vàng lấy ra thông tin cổ ngọc, bắt đầu liên hệ tham lang tinh quân, từng đầu tin tức gửi tới. Thông tin cổ ngọc liên tiếp lấp lóe, nhưng căn bản không gặp đáp lại. Nhị trưởng lão triệt để luống cuống, không có về, tham lang tinh quân không có về. Ngồi rồi, tiếp tục liên hệ, nhất định phải bảo vệ âm dương hai thi. Đại trưởng lão hoảng sợ kêu lên, cái này hai cỗ cổ thi là bọn hắn nội tình một trong, trường tồn mấy ngàn năm, thực lực cao thâm, liên thủ lại, tương đương với bán thần đỉnh phong. Nếu là bị hủy, vậy sẽ là thiên đại tổn thất. Không trung bên trong, lôi quang óng ánh, Tề Vân ở một bên vọt tới trước, một lần oanh sát lôi điện, bị chấn động đến liên tiếp ho ra máu, quần áo trên người đều nổ tung. Bên ngoài thân nhiều chỗ khét lẹt, cũng may cái này chói mắt lôi điện che đậy hắn thân hình, khiến người khác không cách nào nhìn thấy hắn, không phải phía dưới người nhìn thấy hắn chật vật như thế, tất nhiên sẽ cực lớn ảnh hưởng hình tượng của hắn. Khụ khụ khụ, mụ nội nó, Tề Vân ho ra máu mắng to. Cái này thời điểm, trong ngực thông tin cổ ngọc không ngừng phát sáng, nhưng hắn căn bản không có thời gian đi thăm dò nhìn. Hơi không cẩn thận, hắn liền bị lôi kiếp oanh sát. Thời khắc này làm sao có thể có rảnh xem xét thông tin cổ ngọc. Hắn đem thông tin cổ ngọc một thanh ném vào thánh thổ không gian, toàn lực khống chế thủy tinh phi kiếm, huyết ma tháp, chu thiên lôi hình châu, tiếp tục đối kháng lôi kiếp. Oanh, oanh, oanh, thanh âm nổ vang, hào quang rực rỡ, trên trời dưới đất tất cả đều là kinh khủng hủy diệt tính khí tức. Hoàng cung bên trong, không biết bao nhiêu ngự lâm quân bị lôi điện đánh chết. Thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy, những cái kia triều đình đại thần, vương tử, hoàng tử cũng đều từng cái như thế. Bị lôi điện oanh không ngừng thổ huyết, cánh tay nổ tung, phía sau lưng nổ tung, thê lương tiếng gào thét bên trong, hóa thành kiếp cho, ta không muốn chết, cứu mạng a, thiên đình cao nhân, ngươi giết nhầm, ta không phải người trong hoàng thất, lưu ta một mạng, giết nhầm, mau dừng tay a, vô số người tại thê lương kêu rên. Trước đó đi chậm người tất cả đều bị lôi điện oanh sát xuống mặt. Thân thể nháy mắt khét lẹt, thân thể nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi, giống như là biến thành một cái tu la tràng. Dạng này một màn cực kỳ thảm liệt, nhưng Tề Vân cũng căn bản cứu không được bọn hắn. Hiện tại Tề Vân tự thân cũng khó khăn bảo đảm, như thế nào có thừa lực đi cứu những người khác. Trước đó hắn đã bắt chuyện qua, nhưng những người này lại không muốn rời đi. Vậy hắn cũng không có biện pháp. Oanh Long, Tứ Vương Tử, Thất Vương Tử, Bát Vương Tử mấy người bao vây cùng một chỗ. Liên thủ oanh sát lôi kiếp. Kinh khủng lôi điện đem bọn hắn bên người lão đồ của oanh sát mất hơn 10 vị. Bọn hắn trong tay thần khí, minh khí cũng trực tiếp bị hủy diệt 3-4 miệng. Mấy vị vương tử tất cả đều cuồng phun máu tươi, áo choàng phát ra, đục trên thân tiếp theo phiến cháy bỏng, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ, cảm thụ đến khí tức tử vong nồng nặc. Đừng có giết ta, tha mạng a, chúng ta cùng thái tử không có có quan hệ. Oanh, khủng bố lôi hải bao phủ mà xuống, đem bọn hắn thân thể nháy mắt bao trùm, kêu thảm thê lương. Trên người nội giáp, bảo y, hết thảy không chịu nổi một kích, trực tiếp nổ tung, mấy người thân thể tại lôi kiếp phía dưới giống như là biến thành bùn làm đồng dạng. Một mảnh cháy đen, tất cả đều nổ tung, chết không toàn thây, một cái khác phương hướng. Thái tử nơi đó, toàn thân máu tươi, áo choàng phát ra, tuyệt mỹ ngũ quan đều bị phá hủy, trở nên một mảnh cháy đen. Tay phải huy động một ngụm kim sắc bảo đao, đang điên cuồng hướng về lôi kiếp chém tới. Mỗi một đao quét ra, đều có một đạo kim sắc long ảnh gào thét mà ra. Uy lực vô tận, đem thiên địa đều cho kích sập, vọt tới không trung bên trong lôi kiếp. Đây là một ngụm thần vương đế khí, huyền diệt long đao, nhưng cho dù có huyền diệt long đao nơi tay, hắn y nguyên ngăn cản không nổi lôi kiếp, bị đánh toàn thân cháy đen, mỗi một lần oanh kích đều miệng lớn thổ huyết, một đầu cánh tay trái trực tiếp nhìn đến, đục trên thân hạ tất cả quần áo cũng đều hóa thành tro tàn. Hắn da thịt trắng noãn tất cả đều bị lôi kiếp phá hủy, trở nên dữ tợn khủng bố. Nguyên bản ở bên cạnh hắn, chừng hơn 10 vị thiên cấp hậu kỳ đến đại viên mãn lão đồ cổ đang giúp hắn cùng một chỗ ngăn cản lôi kiếp, nhưng bởi vì thái tử thực lực quá mạnh, trực tiếp dẫn phát ra nhằm vào bán thần lôi kiếp. Bên cạnh hắn những cái kia lão đồ cổ, tất cả đều vì vậy mà nổ tung, không có một cái lại có thể còn sống. Giờ phút này, tại vô tận lôi quang phía dưới, thái tử một người liên tục gào thét, tóc tung bay, đang điên cuồng huy động rồng đao, quét ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Tại hắn nơi xa, lão thái giám cũng là gian nan ngăn cản, nghịch oanh lôi kiếp, một cỗ kinh khủng lôi điện chi lực không ngừng bị hắn đánh về phía không trung. Hắn tự thân chính là lôi điện năng lực giả, đối với lôi điện vốn là có điều khiển năng lực, trong lôi kiếp lực lượng oanh sát mà xuống, có thể rất lớn trình độ bị hắn hóa giải. Duy nhất không thể hóa giải chính là thiên uy. Tại thiên uy oanh minh hạ, tâm linh của người ta lỗ thủng sẽ trở nên cực kỳ to lớn. Tâm linh yếu ớt thường thường một cái sơ sẩy liền sẽ tinh thần sụp đổ. Vị này lão thái giám đúng là như thế. Tại liên tiếp chống đỡ được vài chục lần thiên lôi về sau. Thiên uy nhập thể, dung khắp linh hồn, để hắn mai táng dưới đáy lòng nhiều năm cảm xúc rốt cục bạo phát. Cả người nháy mắt sụp đổ. A, ta không cần khi thái giám. Ta hối hận, thanh tố. Ta hối hận, ta không cần khi thái giám. Ta muốn huyết nhục sống lại. A, ta muốn huyết nhục sống lại. Hắn thê lương thét lên. Tóc dài loạn vũ, như là điên. Một lần gọi, một lần chẳng có mục đích khắp nơi oanh sát. Cái này lão thái giám năm đó vì người thương. Ngang nhiên tự cung, nhưng vào cung về sau lại phát hiện mình người thương đã phụng dưỡng cổ hoàng. Vì cổ hoàng sinh ra thái tử, về sau cổ hoàng căn bản không thích nàng, làm hại nàng u buồn mà chết, mà cái này lão thái giám cũng bởi vậy rơi xuống tâm bệnh. Nội tâm tự bế, hận nhất người khác nói hắn thái giám, hắn sống hơn 6.000 năm. Trọn vẹn tiếp nhận hơn 6.000 năm cô độc cùng thống khổ. Loại trạng thái này đổi lại những người khác đã sớm hỏng mất. Nhưng hắn sinh sinh nhịn hơn 6.000 năm. Bây giờ tại thiên uy phía dưới, tâm linh lỗ thủng phóng đại, lập tức khống chế không nổi, nháy mắt nổi điên, kêu thê lương thảm thiết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.